Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 22, phản gián kế. Góc truyện audio.com. Cuối tháng 4, mới đầu hè nhưng tiết trời đã trở nên nóng nảy. Dưới cái nhiệt độ này mọi thứ dường như có thể tan chảy được. Cái này cũng không phải nói quá bởi trên một vài tuyến phố còn làn lên những vệt sâu của bánh xe trên nền đường nhựa. Thứ khí trời ngột ngạt này dường như cũng đang len lỏi vào phòng họp của công nghệ mới Đông Thành. Điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt bức bối của những người tham dự. Tổng Giám đốc, chuyện này là sao? Không phải nói là công nghệ của chúng ta vượt trước thời đại nhiều năm sao? Vì lý do gì Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cũng có thể sản xuất ra được? Anh Đinh Hạo, anh bình tĩnh, không cần phải gấp. Tổng Giám đốc, chuyện này không vội không được. Phía Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tuyên bố họ đã sản xuất ra được pin có chất lượng tương đương đồng thời sẽ áp mức giá chỉ bằng 70. So với của chúng ta, nếu không có biện pháp phản ứng thích hợp, rất có thể nhiều khách hàng sẽ rời khỏi chúng ta quay về mua hàng của Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Phía đối tác Energizer cũng đang rất lo lắng về vấn đề này. Chuyện này tôi biết, anh biết sao có thể bình thản như vậy? Có gấp gáp cũng không giải quyết được vấn đề. Mà anh nghĩ bên phía Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thật sản xuất được pin có chất lượng tương đương chúng ta sao? Lẽ nào chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ có đủ năng lực chuyển đổi từ công nghệ oxit titan lên thẳng công nghệ nano? Ngày trước chẳng phải họ cũng mất rất nhiều thời gian và tiền bạc nghiên cứu pin li? Ion nhưng vẫn còn chưa thành công đấy sao? Tôi nghe chuyện này chẳng khác nào bảo một anh thợ cơ khí tự sản xuất nguyên một chiếc máy bay phản lực cả. Nhưng sự thật là đại diện tập đoàn họ đã lên tiếng khẳng định. Còn đưa ra mẫu sản xuất thử, bọn họ cũng đã kiểm nghiệm thành công ở tập đoàn thậm chí đã hoàn thiện xong dây chuyền sản xuất ở quy mô công nghiệp. Ha ha, chúng ta hãy chờ xem. Cứ tạm cho là như vậy nhưng vấn đề trước mắt là một số đối tác nói nếu chúng ta không hạ giá bán họ có thể chuyển sang mua của Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Không cần quan tâm tới đề xuất này, mức giá vẫn giữ nguyên. Nói với bọn họ, nếu thật rời khỏi, sau này muốn hợp tác lại thì mức giá chúng ta áp cho họ sẽ bằng 150. So với giá giao cho các đối tác khác. Tổng Giám đốc, việc này có quá mạo hiểm không? Nếu thật Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể sản xuất ra được. Chúng ta có thể mất hết khách hàng. Anh yên tâm, việc này cũng là để thử thách sự tỉnh táo các bạn hàng của chúng ta. Chúng ta cũng luôn cần hợp tác với các đối tác khôn ngoan. Ta cũng tin rất nhiều đối tác sẽ nhận ra vấn đề của Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Hãy chờ một thời gian xem diễn biến thế nào. Được, tôi sẽ chuyển lời anh tới phía đối tác. Bristow lúc này cũng đang ngồi tham dự cuộc họp. Cả buổi hắn cũng không nói gì. Chỉ trầm ngâm lắng nghe nhưng trong lòng thì đang cười lạnh hừ. Để xem các ngươi có thể bình tĩnh được bao lâu. Chẳng phải các ngươi có câu ngạn ngữ lửa cháy đến nóc nhà cũng còn không biết sao. Hoàn cảnh này có lẽ là rất phù hợp đi. Ha ha. Bristow đang tự đắc trong lòng thì chợt nghe Trần Hằng hỏi. Ngài Bristow, ngài có ý kiến gì về vấn đề này không? Có khi nào công nghệ của chúng ta bị đánh cắp? Bristow hơi giật mình nhưng hắn ngay lập tức bình tĩnh lại trả lời. Thưa ngài, ta không nghĩ là như vậy. Vấn đề an ninh của chúng ta vô cùng tốt. Ta cũng đồng ý với ý kiến lúc trước của ngài. Có lẽ Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cũng có thể đạt được chút thành tựu nào đó. Thông cáo thổi phồng lên thôi. Cái này cần một thời gian nữa sẽ có câu trả lời rõ ràng. Trần Hằng ý vị thâm trầm liếc nhìn Bristow sau đó nhếch mép cười. Tốt, ngài quả nhiên là một người sáng suốt. Không hiểu sao khi nghe câu nói này, Bristow trong lòng lại có chút chột dạ. Một tháng rưỡi mau chóng trôi qua. Trong thời gian này, Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đã đưa ra thị trường mẫu pin của mình. Một số hãng công nghiệp trên thế giới đã lựa chọn hợp tác với bọn họ. Điển hình là Motorola, Samsung, BMW nhưng đa phần các hãng còn lại đều tỏ thái độ thận trọng. Bọn họ đều cho rằng sản phẩm của Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ từ nghiên cứu tới sản xuất hàng loạt có thời gian quá nhanh. Chất lượng có thể không đảm bảo, cần thời gian quan sát kiểm chứng. Khi mọi chuyện đang diễn tiến theo chiều hướng tích cực cho Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thì đúng lúc này xảy ra một sự kiện. Không hiểu vì lý do gì trên thế giới một loạt các thiết bị điện và điện tử của các hãng sử dụng pin Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đều bị chập nguồn. Cháy IC, hay mới lại vẫn xảy ra tình trạng đó. Người tiêu dùng rất tức giận la ó nhà sản xuất bán hàng kém chất lượng. Đòi kiện để lấy lại tiền mua hàng, ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế và uy tín của các hãng. Điều này đã buộc các tập đoàn phải cho người thu hồi một số mẫu đem về nghiên cứu tìm nguyên nhân. Kết quả đi ra đều đi tới thống nhất pin và ắc quy có vấn đề. Ngay lập tức hàng loạt các khiếu nại từ nhà sản xuất gửi về Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, gây nên một trận sóng to gió lớn trong nội bộ tập đoàn. Phòng họp tổng bộ Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Anh Quốc, Purin, chuyện này là sao? Chẳng phải chúng ta đã sao chép y hệt công nghệ của công nghệ mới Đông Thành sao? Vì lý do gì lại xảy ra tình trạng này? CEO, ta cũng thật không biết vì sao. Có thể là chúng ta chưa làm đúng thiết kế một khâu nào đó. Purin hoang mang trả lời. Ngài Purin, điều này là không thể nào. Bằng uy tín nghề nghiệp của mình, tôi đảm bảo chúng ta đã làm đúng theo tài liệu được cung cấp. Lancaster, giám đốc bộ phận kỹ thuật lên tiếng khẳng định. Vậy vấn đề là nằm ở đâu? Vì việc này ta bị hội đồng quản trị chất vấn cả sáng nay. Các ngươi mau nghĩ biện pháp đi. Vị CEO Eric Houston giận dữ nói. Trong phòng, tất cả mọi người đều u ám nặng nề. Còn đâu khí thế hùng hổ ép người. Phải biết mấy ngày trước đại diện của bọn họ còn lên họp báo phát biểu sẽ nhanh chóng chiếm lấy thị trường. Thay thế vai trò của công nghệ mới Đông Thành trên thị trường pin hiệu suất cao đây. Căn phòng tĩnh mịch mất một lúc lâu. Mọi người đã trầm tĩnh lại. Có người bắt đầu phân tích. CEO, ta có nghi vấn, công nghệ này của chúng ta cũng có vẻ lấy tới quá đơn giản đi. Một thứ giá trị như thế sao dễ dàng đến tay chúng ta như vậy? Eric Houston cau mày suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ nghĩ lại ta cũng thấy có vấn đề. Khi đạt được tài liệu vì quá cấp bách ta cũng không nghĩ sâu về vấn đề này liền cho nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ. Thật là quá nóng vội. Purin, ngươi từng nói việc đột nhập hệ thống trung tâm của họ khá dễ dàng. Phá giải mật khẩu máy chủ và mật khẩu file hồ sơ không quá phức tạp. Con khinh thường cho rằng trình độ bảo mật của con họ quá thô lậu sao? Chúng ta đã quên mất rằng những con người đó có năng lực tổ chức nghiên cứu ra được cả công nghệ mà toàn bộ các tập đoàn trên thế giới bó tay sao? Họ đơn giản như vậy sao? CEO, có khả năng chúng ta có thể sao lưu phải công nghệ chưa hoàn thiện? Lancaster nêu ý kiến, ta không nghĩ đây là công nghệ chưa hoàn thiện. Một hồ sơ chưa hoàn thiện họ sẽ không lưu trữ trong bộ nhớ quan trọng như vậy của máy chủ. Vì bất cứ lý do gì, điều này là không cần thiết, ta cho rằng là họ cố tình đặt bẫy chúng ta. Eric Houston kết luận, dù kết luận này đến chính hắn cũng còn không tin tưởng. Nhưng CEO, chẳng phải kết quả kiểm nghiệm cũng cho ra đánh giá rất tốt sao? Ta vẫn cho rằng chúng ta hẳn có sai sót ở khâu sản xuất nào đó. Purin vội phản bác, hắn không muốn nhận sai lầm khổng lồ này về phía mình. Eric khẽ cau mày, đúng thế, chẳng phải pin sản xuất ra được phòng thí nghiệm của tập đoàn công nhận rất tốt sao? Lý do gì chạy được hơn một tháng thì lại gặp sự cố? Chập trùng trong những dòng suy nghĩ, hắn chợt trợn mắt hoảng sợ thốt lên. Không thể nào, chẳng lẽ họ có thể đạt tới trình độ đó? Không thể, chắc chắn là không thể. Công ty CP Công nghệ mới Đông Thành, văn phòng tổng giám đốc, Đông, chiêu bài này của em thật cao tay. Bây giờ Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đang sứt đầu mẻ chán. Nghe nói bị đối tác kiện đòi bồi thường lên tới mấy chục tỷ USD. Vụ này cũng làm các hãng tổn thất tài chính và uy tín nghiêm trọng. thiệt hại không chỉ đo lường bằng con số như vậy. Chưa nói tới, bây giờ họ quay lại mua pin của chúng ta với giá cao mà không dám than vãn một lời. Nghĩ lại thái độ khi rời bỏ chúng ta của họ và bây giờ ta thật là thoải mái a ha ha. Ha ha, đó là cái giá phải trả của bọn họ. Ở đời này nếu đã dám làm thì phải có năng lực chấp nhận những hậu quả có thể xảy ra. Ta nghĩ sau đợt này, Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể đối mặt với nguy cơ phá sản cũng nên. Hai, dù sao cũng là một hãng lớn có lịch sử cả trăm năm. Con tàu dù lớn nhưng gặp sóng thần thì cũng phải chìm thôi. Thật đáng tiếc, anh Trần Hàng, thương trường như chiến trường. Người chết ta sống thôi. Một ngày nào đó, nếu chúng ta không thận trọng mà mắc sai lầm chí mạng. Có lẽ cũng có người dành cho chúng ta những lời như vậy. Qua việc này, ta càng phải nhắc nhở mình. Chủ động trong mọi thứ luôn là an toàn nhất. Chỉ những thứ mình làm ra mình mới có thể biết chất lượng thực sự. Lý Đông mỉm cười gật đầu. Tất cả việc này đều là ý tưởng của Lý Đông. Ngay từ khi pin nano được công bố, Lý Đông đã biết những rủi ro tiềm tàng của việc rò rỉ công nghệ. Do đó, ngoài việc phân tách nghiệp vụ của các nhóm kỹ sư, hắn đã tiến hành tự động hóa sản xuất rất nhiều khâu. Tăng cường bộ máy an ninh, cuối cùng hắn còn đưa một mẫu thiết kế sai lệch vào bộ nhớ máy chủ. Với thiết kế này, Lý Đông đã thay đổi rất nhiều nguyên lý hoặc là đưa vào các nguyên tắc sản xuất với cơ chế thiếu hoàn thiện. Do đó khi sản xuất mẫu này đi ra, ban đầu nó cũng có tính năng tương tự như sản phẩm pin của công nghệ mới Đông Thành nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng. Ion sẽ bị đảo ngược, cấu trúc nano bị phá vỡ, giải phóng năng lượng không đồng đều, gây nên hiện tượng trái chập IC như đã biết. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng nếu không phải là Lý Đông thì việc thay đổi thiết kế như vậy đôi khi còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc nghiên cứu ra sản phẩm chuẩn xác. Thực tế, Lý Đông cũng không hy vọng là mẫu thiết kế này có thể bị đánh cắp nhưng nếu đối thủ đã có thể lọt qua được vòng an ninh đến đây vậy thì hãy dành cho hắn một đòn đau đi. Hắn cũng từng nghĩ nếu Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể kiên nhẫn khảo nghiệm lại sản phẩm thì chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề nhưng bọn họ quá tin tưởng tuyệt đối vào mẫu thiết kế. Lại dưới áp lực muốn mau chóng giành lại thị trường nên phản ứng quá vội vã. Gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy, ngay cả bọn họ phát hiện ra trước, Lý Đông cũng không sợ bị rò rỉ một phần công nghệ. Dù sao để đối thủ tìm ra vấn đề sai ở đâu trong một rừng các nguyên lý và nguyên tắc sản xuất đôi khi còn khó hơn là tự nghiên cứu từ đầu. Điều này cũng tương tự như bạn giải một bài toán vậy. Rất khó phát hiện ra một phép tính nhầm trong rất nhiều phép tính. Tốt nhất là giải lại thì có kết quả vẫn nhanh hơn. Như vậy, đưa ra mẫu thiết kế sai, dù Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có phát hiện ra sớm hay không thì nhiều khả năng sẽ cố nghiên cứu theo mẫu này. Mà việc này có khi gây trì trệ còn hơn là làm tất cả từ đầu. Chấm, ngồi ung dung nhấm nháp ly trà Trần Hàng mới rót. Lý Đông khẽ ngả lưng dựa vào ghế, thở ra một hơi kết luận, phản gián kế, đại công cáo thành, cách chương.